cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch debut của Chu Sinh đã được định một ngày tốt. Lần này cậu cũng được ra mắt với vai trò nhân vật tiêu biểu cho các hoạt động của công ty trong năm. Đại biểu cho nguồn tài nguyên năm nay. Có gì tốt đều sẽ hướng tới tay Chu Sinh đầu tiên. Các nhà báo nhận được tin tức, liền như cá mập thấy máu. Bài viết đủ các suy đoán tràn lan trên mạng. Mà tin tức lớn nhất và thu hút nhất chính là việc Tần Hà Vũ làm cha đỡ đầu trong nghề cho Chu Sinh. Lầu 1, thật hay đùa vậy, Tần Hà Vũ định quay lại giới giải trí sao? Lầu 2, Tần Hà Vũ là ai? Lầu 3, không phải về nhà tiếp quản gia nghiệp rồi sao? Chán kiếm tiền nên đi tiêu tiền hả? Lầu 4, ô, giờ tôi mới biết giáo sư dạy tôi chính là huyền thoại ảnh đế trong nước. Lầu 5, tuy em đã lấy chồng nhưng em vẫn chung thủy với anh. Tần Hà Vũ. Lầu 6, ảnh cũ từ 10 năm trước đều liếm mòn cả rồi. Cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy ánh hào quang của idol. Lầu 7, đồng tình với lầu 6. Lầu 8, đồng tình, 1. Lầu 9, đồng tình, 1. Lầu 134, không phải tâm điểm bài viết là minh tinh sắp ra mắt sao? Sao lại đều thảo luận về Tần ảnh đế thế này? Lầu 197, minh tinh này nghe bảo mới 18, còn trẻ như vậy sao? Lầu 271, công ty này có khi nào thèm tiền đến điên nên nhờ idol mị ra mặt? Bứt doanh thu năm nay không? Lầu 311, là minh tinh công ty XX gì đó sao? Lần này rầm rộ như thế, không phải là thiếu gia nhà nào chứ? Lầu 400, phú nhị đại gần đây đều không có hứng thú với gia sản hay gì. Đua nhau chạy đi chơi thế này. Lầu 401, tháng trước, con út nhà họ Lưu Thành B cũng nói muốn chơi ở giới giải trí. Không phải là cậu ta chứ? Lầu 406, tên đó tuần trước tai nạn, còn đang trong bệnh viện mà. Lầu 507, chẳng lẽ mình tôi tò mò minh tinh này là A hay O hay B sao? Lầu 634, họp báo ở đại sảnh công ty kia, tôi muốn đi xem, có thể vào không? Lầu 813, giả trang thành minh tinh để đột nhập thì sao? Lầu 1001, cầu cánh nhà báo nếu như có Tần Hà Vũ thì làm ơn chụp nhiều một chút. Lầu 1243, phải đó, chụp nhiều chút, nhỡ đâu anh ấy óp tiếp. Con dân vẫn có đủ ảnh để chống đỡ. Tần Hà Vũ coi bình luận trên mạng. Sự chú ý của mọi người hiển nhiên chẳng có chút chú ý gì tới Chu Sinh. Nhưng mà danh xưng cha đỡ đầu trong nghề, ít ra cũng khiến người ta có ấn tượng với cậu. Chủ tịch, hôm đó anh muốn để cậu Sinh mặc gì? Vương Đình Tông cửa xông vào. Người quản lý trang phục trong công ty đã lên đầy đủ cả. Anh chậm rãi lựa nha. Cậu đi mua thủy quân. Đẩy mấy bài về Chu Sinh lên một chút. Nhớ là để người ta thảo luận về Chu Sinh. Đừng thảo luận về tôi mãi thế. Tôi debut hay em ấy debut? Thủy quân là dạng comment dạo theo yêu cầu, nhằm tạo độ hot. Miệng thiên hạ, anh bắt tôi làm sao bây giờ? Đi bịt miệng họ chắc. Vương Đình khóc không ra nước mắt. Kể lể, không phải đó là điều cậu giỏi nhất sao? Tần Hà Vũ không hề tỏ vẻ bản thân quan tâm. Anh xem bình luận thêm một lát. Bên tổ chế tác cũng đã chỉnh sửa xong đoạn video quay hôm bữa. Chỉ đợi Chu Sinh debut liền đăng bài lên diễn đàn. Lúc Chu Sinh coi bản hoàn thiện của chương trình tập đầu thì cảm thấy lạ lẫm không thôi. Lúc đó bản thân thế nhưng lại làm thế này. Thế kia, mấy cái hiệu ứng tức giận. Dễ thương gì đó được chèn vào giữa khiến người ta yêu thích không thôi. Lúc đó trông anh chán như thế sao? Lại còn giận dữ. Anh giận dữ với tôi sao? Tôi không có, là bên tổ chế tác thêm vào. Em coi đoạn sau xem, có phải có hưởng phấn không? Tình thương mến thương như vậy, chỗ nào giận chứ, lại còn ba vạch đen. Tôi đổi đĩa với anh không hài lòng sao? Lúc đó mắt em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đĩa cơm của tôi. Em bảo tôi ăn trong tội lỗi sao? Nhưng mà đồ ăn ngon như thế, nếu không ăn sẽ rất tiếc. tối nay lại làm cho em ăn. Tần Hà Vũ, anh thật tốt. Hoắc Thâm lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, cảm thán cơm chó chất lượng cao như này, anh ta từ chối ăn. Thân làm người quản lý, mấy lời trên mạng tất nhiên Hoắc Thâm cũng đã nhìn thấy, cũng đã lường trước được tình huống này. Đây chính là việc ăn hôi nhiệt độ trong giới giải trí mà mấy fan nhà thường hay kêu gáo. Nếu như Chu Sinh debut và cọ nhiệt độ với một người vừa phải, thì có lẽ cũng không đến mức bị lu mờ trong chính sự kiện trọng đại của sự nghiệp bản thân. Hoắc Thâm nhìn tới Tần Hà Vũ. Anh ta không tin Tần Hà Vũ không biết điều này. Cũng càng thêm không hiểu tại anh lại làm như thế. Chẳng lẽ là mượn danh Chu Sinh để trở lại giới giải trí sao? Nhưng Tần Hà Vũ chỉ cần tùy tiện tuyên bố là sẽ có hàng trăm bên đòi anh qua ký hợp đồng. Cần gì phải để làm như thế chứ? Cách chương.